Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, nhân sủng hợp nhất. Trận trảm đế thích thiên. Đối với đế thích thiên mạnh nhất thánh tâm tứ kiếp, kỳ thật Tần Trường Phong sớm có giải. Cái này tứ kiếp theo thứ tự là kinh mục kiếp, lấy rét lạnh ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, tà huyết kiếp, lấy máu dẫn máu, làm đối thủ mất hết máu mà chết. Thiên tâm kiếp, lấy mình chi tâm mang địch chi tâm, làm đối thủ tâm phủ kịch liệt. Cực thần kiếp, lấy nguyên thần làm vũ khí. Thần bí khó lường, chưa hề hiện thế qua, chính là tứ kiếp bên trong mạnh nhất một thức. Cái này tứ kiếp phương thức công kích, có thể nói đã siêu việt võ đạo phạm trù, mà là tiếp cận với đạo thuật. Nếu như trước đây Tần Trường Phong còn đối với thánh tâm tứ kiếp uy lực phải chăng danh phù kỳ, thực có chút hoài nghi, như vậy tại vừa rồi tự thể nghiệm kinh mục kiếp về sau, liền chỉ còn sợ hãi thán phục. Lấy kinh mục kiếp làm thí dụ, hoàn toàn có thể một cái ánh mắt liền dây mất tiên thiên đại thành cao thủ. Đế thích thiên sống 1-2 ngàn năm. Dù là không có tu luyện qua đứng đắn gì cường hóa linh hồn bí pháp, nhưng theo thời gian lắng đọng tăng trưởng cơ sở tinh thần liền đã cực kỳ bất phàm. Vượt qua 400 điểm, vẻn vẹn chỉ so với Tần Trường Phong thiếu đi mấy chục chút thôi. Mà sở dĩ sẽ ở Tần Trường Phong một cái kinh mục kiếp phía dưới thụ thương, thứ nhất là bởi vì thể chất của hắn so ra kém thí luyện giả. Thứ hai chính là Tần Trường Phong kinh mục kiếp có ma la chi nhãn 30% uy lực tăng phúc. Kinh mục kiếp vốn cũng không phải hắc ám tà ác chủng loại công kích, có thể làm Tần Trường Phong hóa thân hoàng tuyền quỷ sứ trạng thái về sau, hết thảy từ quỷ sứ linh hồn phát ra tinh thần kỹ năng liền toàn bộ đều biết chuyển hóa làm hắc ám công kích. Vừa rồi chém vào đế thích thiên hồn hải kia hai cái tinh thần chi kiếm chính là quỷ khí âm trầm tối. Tâm chi sắc, đây cũng là một cái ngoài ý muốn phát hiện. Quỷ sứ hóa thân cùng ma la chi nhãn phối hợp, lại có loại ông trời tác hợp cho cảm giác. Cái này cũng lệnh Tần Trường Phong đối với thánh tâm tứ kiếp càng ngày càng hài lòng đứng lên. Khác không nói trước, dùng cái này tứ kiếp tới trang bức tuyệt đối là khó gặp địch thủ. Mà trang bức tại nhiều khi đều là một cao thủ không thể thiếu trọng yếu năng lực. Không phải nói ai bức cách cao, ai liền nhiêu bức, mà là ngay cả bức cách đều không có người, làm sao dung nhập cao bức cách cường giả vòng tròn bên trong. Mà tại Tần Trường Phong trong đầu suy nghĩ xoay nhanh cái này giây lát ở giữa, đế thích thiên cùng hắn mang tới hai cái thần tướng từ đầu đến cuối đều kinh hãi nhìn qua Tần Trường Phong, giống như là thật sống gặp quỷ, đánh vỡ đầu bọn hắn cũng nghĩ không thông, người này làm sao cũng sẽ kinh mục kiếp, chẳng lẽ trên đời thật có thiên tư mạnh đến nhìn một chút liền có thể học được người khác thần công, tuyệt học nhân vật, mặc dù khó có thể tin. Nhưng cái này tựa hồ thật là duy nhất khả năng giải thích. Đế thích thiên trong ánh mắt cao ngạo không thấy. Đối với hắn loại thiên tư này cực kém người mà nói, loại đả kích này đơn giản vô tình. Từ vẻn vẹn tu luyện mấy chục năm liền đánh bại hắn ngàn năm công lực võ vô địch về sau, đế thích thiên nghiễm nhiên lại gặp một cái để hắn cảm thấy vô tận cảm giác bị thất bại người. Chỉ bất quá loại này cảm giác bị thất bại rất nhanh liền chuyển hóa thành vô tận lửa giận cùng sát ý. Khó trách dám tính toán bản tọa, đích thật là trăm ngàn năm khó gặp một lần nhân vật. Ngươi nếu không chết, tương lai thành tựu nhất định vượt xa bản tọa. Chỉ tiếc, bản tọa sẽ không cho ngươi cơ hội. Khặc khặc cười lạnh truyền ra lúc, mang theo hàn băng mặt nạ đế thích thiên hai mắt lóe lên. Toàn thân hàn khí lan tràn, chớp mắt lướt đi, thẳng đến ngoài 5-6 trượng Tần Trường Phong gào thét mà đi. Hắn tựa hồ kiêng kỵ Tần Trường Phong lần nữa trong nháy mắt học được hắn cái khác tuyệt thức. cho nên không tiếp tục phát huy thánh tâm tứ kiếp bên trong cái khác tam kiếp, mà là một bộ chuẩn bị tiếp cận gần Tần Trường Phong về sau. Lấy hùng hồn công lực đem hắn cưỡng ép chấn sát dáng vẻ. Tần Trường Phong cũng không biết vừa rồi giây lát ở giữa. Đế Thích Thiên cũng kinh lịch phức tạp mưu trí lịch trình. Đối mặt cuồng mãnh mà đến tập sát, hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ ma thần. Cái sau lập tức gầm thét mở ra huyết ma thần trạng thái. Chấn động cự xí vọt thẳng trời mà lên. Cũng cùng lúc này, sớm đã thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng đông thủ hét lớn một tiếng, thối lui. Mang theo đám người lại sau này lui ra mấy chục trượng. Cơ hồ đến rồi dưới sườn núi, ở trong đó chỉ có hai người không lùi mà tiến tới. Đó chính là Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt. Hai người tay nắm tay, bốn mắt đối nhau, đều là nhu tình. Ngay tại Đế Thích Thiên không hiểu thời khắc, tranh, tranh, hai tiếng phong minh. Sau đó vô song âm dương kiếm thình lình ra khỏi vỏ. Tâm ý tương thông, người cùng kiếm hợp. Sau một khắc cái này đối với no bụng trải qua gặp trắc trở tình lữ liền phiêu nhiên thăng lên giữa không trung, lâng lâng dục tiên. Một âm một dương, như là một cái thái cực đồ tại hư không xoay chậm chậm. Tùy theo, một cỗ vô địch chiêu ý, một cỗ thiên thu vạn đại vô địch khí tức, thình lình triển lộ, vô song kiếm, khuynh thành chi luyến, Đế Thích Thiên há hốc miệng. Cho dù tự xưng thiên thần như hắn, giờ phút này cũng cảm nhận được đã từng độc cô nhất phương chỗ cảm thụ đến kia cỗ kinh khủng ý. Tuyệt vọng, đây không phải nhân gian chiêu, mà là lấy nhân gian trí tình mượn lấy cửu thiên lực lượng. Một đôi tình cảm chân thành người yêu còn tại hư không xoay quanh. Bỗng nhiên một mảnh lóa mắt kim hoa đột nhiên nở rộ, như một vòng kim sắc mặt trời. Đột nhiên từ đêm tối hiển hiện, treo đỉnh núi, phàm kim sắc quang mang này chiếu rọi chỗ, hết thảy giống như đứng im. Thân ở chiêu ý bên trong Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy một cỗ hít thở không thông vô hình khí thế đột nhiên xâm gần. Đúng vậy, đến rồi, một kiếm kia có thể khuynh thành tuyệt thế đưa tới. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, quang mang, mưa kiếm, từ cái này hai người hình thành kim sắc vòng ánh sáng bên trong. Ngàn vạn đến quang mang nở rộ. Chính là ngàn vạn đạo kiếm khí. Kiếm khí này tốc độ không có trong hư không phát ra gào thét. Không phải tốc độ không đủ nhanh, mà là quá nhanh. Nhanh đến mức hoàn toàn không phải vận tốc âm thanh có khả năng miêu tả. Tốc độ của nó phảng phất giống như tốc độ ánh sáng. Tốc độ, đây cũng là khuynh thành chi luyến chân chính điểm mạnh. Bất kỳ vật gì, cho dù là không khí, khi nó tốc độ đạt đến cực hạn, dù là chỉ có tốc độ ánh sáng 1%, 1/1000, thậm chí 1/1000, đều sẽ thành thế gian đáng sợ nhất binh khí. Huống chi cái này khuynh thành chi luyến tán phát không phải không khí, mà là mưa kiếm. Không có ai biết những này kiếm khí tốc độ đến tột cùng là tốc độ ánh sáng nhiều ít phần có một, hoặc là không đã đạt đến tốc độ ánh sáng. Bởi vì tựa như con kiến không thể nào hiểu được ba chiều thế giới. Giờ phút này chứng kiến một màn này, bất luận kẻ nào cũng giống vậy không thể nào hiểu được loại cảnh giới này tốc độ, loại chiêu thức này không thuộc về thời đại này. Trước mắt là một màn ai cũng sẽ thấy một lần khó quên tuyệt thế kỳ cảnh. Đám người chỉ gặp mênh mông mưa kiếm xé rách hư không. Đế Thích Thiên trên thân liền trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cái nhỏ bé yếu ớt sợi tóc trống rỗng. Là trống rỗng, mà không phải huyết động, bởi vì những cái kia kiếm quang xuyên thủng thân thể của hắn về sau. Cũng không có vết máu chảy ra, mà là lưu lại một cái trong suốt khoảng không điểm. Trống rỗng chung quanh huyết nhục đỏ tươi có thể thấy được. Không có bị bỏng vết tích. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là không có máu tươi chảy vào. Cái này khoảng không điểm phảng phất dị thứ nguyên, độc lập với Đế Thích Thiên thân thể bên ngoài, không cần bất luận cái gì hoài nghi, một kích này đã đem Đế Thích Thiên triệt để trọng thương. Nếu như từ sụp đổ trong sơn động lao ra lúc, hắn chỉ chịu 3 thành tổn thương, như vậy hiện tại, loại thương thế này đã đạt đến 8 thành. Phảng phất chỉ cần lại nhiều 1 giây, hắn liền sẽ triệt để tịch diệt. Nhưng mà Đế Thích Thiên chung quy là Đế Thích Thiên. Tại thế giới này mà nói, phảng phất bán thần tồn tại, dung hợp phượng hoàng máu hắn, có được không chết thể chất, đối với tử vong chống cự năng lực, vượt xa thường nhân, mà Minh Nguyệt cùng Nhiếp Phong với hắn so sánh, cuối cùng chỉ là cường đại một điểm phàm nhân. Khuynh thành chi luyến uy lực không gì sánh kịp, đầy đủ giết chết bán thần, nhưng phát huy một chiêu này lực lượng nguồn gốc lại là kia một đôi cầm vô song kiếm tình cảm chân. Thành người yêu, phàm nhân cưỡng ép khu động thí thần chiêu, sao lại không có bất kỳ cái gì đại giới? Lần trước tại vô song thành lúc, bọn hắn liền đã lưu lại ám thương, tối nay lần nữa cưỡng ép phát huy. Lấy tu vi hiện tại, thực sự khó mà tế ra hoàn chỉnh khuynh thành chi luyến. Nếu như bỏ tính mệnh, bọn hắn có lẽ cũng có thể làm đến, nhưng là vẻn vẹn vì hoàn thành đối với Tần Trường Phong lời hứa. Bọn hắn không có khả năng làm như thế, cho nên vẻn vẹn đợt thứ nhất mưa kiếm về sau, hai người liền đồng thời miệng phun máu tươi từ không trung ngã xuống. Bất quá đối với Tần Trường Phong tới nói, bọn hắn làm đã đầy đủ. Âm âm, vừa mới may mắn trốn qua một kiếp Đế Thích Thiên khoảnh khắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lại là một mảnh to lớn bóng ma đột nhiên che đậy đỉnh đầu. Là Tần Trường Phong, hắn lái ma thần từ cao thiên phát động một kích chí mạng. Vẫn như cũ là một cây to lớn long thương gác ở ma thần trên lưng. Xoay tròn lấy. Giống như một cái to lớn mũi khoan hung mãnh đánh xuống. Chỉ bất quá cùng lúc trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau chính là lần này lôi đình cự thương điện quang vờn quanh, oanh minh điếc tai, uy thế trước nay chưa từng có. Vạn nhận xuyên vân, Đế Thích Thiên cưỡng đề bên trong nguyên, toàn thân phát ra cực hạn hàn khí, lấy hùng hồn công lực, trực tiếp từ hư không ngưng khí vì băng, lại hóa băng vì lưỡi đao. Hai trưởng đẩy một cái, trong nháy mắt vô số băng nhận ngưng kết thành một đạo thật dày tường băng đồng dạng, trống rỗng mà hàng. Thánh tâm quyết ngoại trừ thánh tâm tứ kiếp bên ngoài, còn có thánh tâm tứ tuyệt. Vạn nhận xuyên vân chính là thánh tâm tứ tuyệt một trong. Tường băng khí thế hùng hồn đẩy về phía trước vào, như bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ, muốn đem từ cao thiên lao xuống một người một ngựa cưỡng ép ngăn lại, thậm chí đập thành bột mịn. Bằng vào mấy ngàn năm lắng đọng tinh thuần tu vi, một thức này uy lực vạn nhận xuyên vân uy lực không thể bảo là không mạnh. Những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị đông cứng. Đế Thích Thiên trong mắt hàn quang cùng sát khí bạo phun. Hắn kết luận Tần Trường Phong tuyệt đối không thể tùy tiện phá giải đạo này hàn nhận tường băng. Chặn đánh, coi như đột phá, cũng nhất định khí thế giảm lớn. Xúc tích đã lâu một kích không còn cấu thành uy hiếp. Sự thật cơ bản như hắn phán đoán đồng dạng. Phải biết Tần Trường Phong bây giờ căn bản không cách nào khống chế Tam Long Thương. Chỉ có thể thông qua ma thần đến tiến hành di động công kích. Uy lực tuy mạnh, nhưng kỳ thật 10 phần vụng về. Duy nhất phương thức công kích chính là giống trọng giáp kỵ binh đồng dạng thẳng tắp xung kích. Nếu như bị tường băng ngăn cản, ma thần lực trùng kích tất nhiên đại giảm, mà không có lực trùng kích kỵ binh hạng nặng bất quá là sắt lá đổ hộp mà thôi. Còn có cái uy hiếp gì? Nhưng Tần Trường Phong lộ tại mặt nạ bên ngoài hai mắt đạm mạc như nước. Tại tường băng sắp cùng lôi đình long thương va chạm trong nháy mắt, một cái từ từ hắn trong miệng bình tĩnh phun ra. Tướng vị đột tiến, không chỉ là chính hắn đột tiến, mà là mặt theo ma thần cùng một chỗ hướng về phía trước đột tiến 20 mét. Trực tiếp xuyên qua tường băng, oanh, lôi đình cự thương biến thành màu trắng vàng cự toản đánh trúng mục tiêu. Đại địa trong nháy mắt run rẩy, bụi đất tung bay, mạnh mẽ kình lực đem phương viên trong vòng 10 trượng mặt đất chui đến nát như trên lục địa vòng. Xoáy, chui lực dư ba đi tới, tất cả vật chất hữu hình đều thành bột mịn, nghĩ không ra, bản tọa lại sẽ chết ở chỗ này. Đợi bụi đất tản đi, đế thích thiên thân ảnh xuất hiện tại hố to bên trong. Trên mặt hàn băng mặt nạ không thấy, lộ ra một trương già nua mặt, không ngừng ho ra máu. Nhưng ta không phải là bại trong tay ngươi bên trên. Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, phát ra không cam lòng gào thét, cho dù biết đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Vẫn như trước không cam tâm, nếu không phải khuynh thành chi luyến, hắn tự nhận là tuyệt sẽ không bại trên tay Tần Trường Phong. Nhưng không cam tâm lại có thể thế nào? Bị Tần Trường Phong âm chết thế giới người mạnh nhất, hắn không phải là cái thứ nhất, cũng chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?